Sư phụ ta yêu người. Chương 11, góc truyện audio.com. Sống chung với nhau 5 năm vậy mà anh lại giấu cô ngoại tình với bạn thân của cô. Tình bạn 10 năm chỉ vì một người đàn ông mà tan biến như bọt biển. Tình yêu và tình bạn của cô đổi bằng hai từ phản bội mạn y y đau khổ tột cùng, nhưng chưa kịp đi uống rượu giải sầu đã gặp tai nạn xe tải. Mạn y y gần như mất nửa cái mạng. Thân thể cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu, còn linh hồn cô bị tách khỏi xác. Cô nghĩ rất nhiều cách để mọi người có thể nhìn thấy mình nhưng vô vọng. Đúng 49 ngày, linh hồn Mạn y y bỗng nhiên bị hút đến một nơi kỳ lạ. Trên đường cô phải trải qua rất nhiều thống khổ, khi rét buốt thấu xương, khi lửa cháy bỏng rát, khi lại đau đớn tột cùng làm cho cô thiếp đi. Mạn y y ngủ hơn một ngày một đêm thì tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của một hắc y nam nhân mang gương mặt vô cùng tuấn giật. Hắn chống tay nâng vầng trán, mái tóc màu bạch kim phủ lộn xộn trên bờ vai rộng. Ưng nhãn khép hờ có chút mệt mỏi, tựa hồ hắn đã nhiều đêm không ngủ. Tay khác lại nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô. Mạn y y nhẹ rụt tay lại thì hắn lên tiếng. Y y, con tỉnh rồi sao? Cách chương.